Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 714. Mâu thuẫn, tắm hẳn là ở doanh phòng công cùng tắm phòng đi giặt rửa. Nhưng Đỗ Hải Ba không đi chỗ đó, mà là mặc ướt nhẹp quần áo trực tiếp đi tới doanh ngoài phòng. Đối Tiết Mục Tổ cùng trợ lý nói một câu rất kỳ lạ lời nói. Ta không biết dùng cái kia tắm đồ vật, bị ướt. Ta muốn đi sở chiêu đãi giặt rửa. Ta muốn ở sở chiêu đãi. Quân doanh giường quá nhỏ. Nói xong, còn đem trên người chớ mạch kéo xuống tới ném cho Tiết Mục Tổ. Mặc dù là với đài truyền hình Trung ương quân sự kênh liên hiệp chế tác tiết mục, nhưng đài truyền hình Trung ương chỉ là trên danh nghĩa. Tiết Mục Tổ đều là tương nam đài nhân. Ai cũng không dám không nể mặt hắn. Bao gồm đạo diễn cùng giám chế. Nha! Ba ca ngươi cẩn thận đông đến. Bị cảm làm sao bây giờ? Mọi người vẫn chờ ngươi lục tiết mục đâu rồi? Đưa cái này phủ thêm. Các ngươi tiết mục tổ thế nào làm? Quá nhức chứng. Trợ lý thương tiếc thảm. Vội vàng cho hắn phủ thêm mền. Để cho tiết mục tổ lái xe hộ tống hắn đi bên ngoài sở chiêu đãi tắm. Ban đầu Xuân Vãn bên trên vẫn là rất lạnh. Bất quá, Đỗ Hải Ba mỡ đủ dày. Cũng không sợ. Đỗ Hải Ba ngại nói là bị dính nước rửa chân, càng ngượng ngùng để cho người khác biết hắn bị Lý Thiết Trụ khi dễ. Hắn còn nói xin lỗi, mặt mũi và tự ái không cho phép, nhưng nói xin lỗi thuộc về nói xin lỗi. Hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu, căn bản không bước qua cái này khảm, cho tới bây giờ chỉ có chính mình khi dễ người khác. Không có ai có thể khi dễ hắn, tâm linh bị 10.000 tấn tổn thương. Tiết mục tổ đạo diễn, giám chế cùng mấy cái canh giữ ở máy tính cạnh chuyên viên quay phim biết chân chính xảy ra chuyện. Gì, nhưng cũng không có nói gì. Giả bộ không biết, hơn nữa, còn lấy tốc độ nhanh nhất xóa bỏ rồi mới vừa rồi trong túc xá cố định máy vị vỗ xuống hình ảnh. Toàn bộ thủ tiêu, sau đó cách thức hóa, ổ cứng cũng bị giám chế lấy đi. Đoạn này, tuyệt đối không thể chảy ra đi. Đảo không phải sợ ảnh hưởng Lý Thiết Trụ hình tượng. Lưu truyền ra đi Lý Thiết Trụ chỉ sẽ bị người điên cuồng điểm đáng khen mà sẽ không bị mắng. Bọn họ là không muốn đắc tội Đỗ Hải Ba. Hàng này phía sau có người. Bái kê chào không việc gì. Dẫm đạp nón lính không được. Có thể để cho hàng này lập tức thân bại danh liệt. Đạo diễn lặng lẽ nói với giám chế. Ổ cứng phá hủy chứ. Cho dù cách thức hóa rồi. Dùng kỹ thuật thủ đoạn cũng có thể khôi phục. Giám chế lắc đầu. Nhìn hắn có thể hay không quản chúng ta muốn. Muốn lời nói khôi phục số liệu. Bản chính một phần cho hắn thêm. Không muốn lời nói. Ổ cứng giữ lại. Không chừng ngày nào ta mà đắc tội hắn. Đúng không? Đạo diễn. Ha ha. Cũng là người nghĩ đến chu đáo. Hay. Tương Nam đài vấn đề không ít. Nội bộ minh tranh ám đấu càng là với mẹ nó cung đấu kịch như thế kích thích. Hai người bọn họ mặc dù là đạo diễn cùng giám chế, nhưng địa vị không tính thật cao. Bị khi dễ tính toán cũng là thường có chuyện gì. Trong nhà trọ, bầu không khí vẫn có chút vi diệu. Lớp trưởng Kim Vũ nói, Đỗ Hải Ba không có mang đồ rửa mặt. Ta đi xem một chút đi. Viên Hằng quét điện thoại di động, nói. Hắn tối nay sẽ không trở về rồi. Kim Vũ, có ý gì? Viên Hằng, ta trợ lý nói. Hắn bị trợ lý đưa đi. Bảo là muốn ở sở chiêu đãi. Còn hỏi ta có đi hay không? Quách Hiểu Tây nở nụ cười. Ha ha, ta trợ lý cũng hỏi ta tắm đường có phải hay không là hư rồi. Ha ha, giường trên Trương Nghị Phong đã bắt đầu ngáy to. Người lớn tuổi giấc ngủ chất lượng còn rất được. Đoán chừng là mệt là đi. Thực ra, thời gian còn rất sớm. Mới 8 giờ tối nửa. Doanh trại tắt đèn muốn 10 điểm. Lưu Nguyên hỏi Kim Vũ. Lớp trưởng, ba ca không dừng được doanh trại không thành vấn đề sao? Kim Vũ nói. Thủ trưởng nói. Các ngươi không phải thật chính tân binh. Ngoại trừ lục tiết mục thời điểm yêu cầu nghiêm khắc ngoại. Thời điểm khác không cần lo các ngươi quá nhiều. Doanh trại cũng là có thể không dừng được. Chỉ có ta phải ở doanh trại. Lưu Nguyên lại hỏi Lý Thiết Trụ. Trụ ca, thật không thành vấn đề sao? Mới ngày đầu tiên nhập ngũ liền làm dữ rồi. Sau này làm sao bây giờ? Nói cho đúng là, nhập ngũ nửa ngày, liền đệ nhất kỳ tiết mục 1/3 đều không lục đến. Lý Thiết Trụ chơi lấy gấu mèo thạch, hắn dẫm đạp cái mũ. Người có thể nhẫn, ngược lại, Lý Thiết Trụ không thể nhẫn nhịn, hệ thống cũng không thể nhẫn. Mới vừa rồi, tâm linh tổn thương hệ thống trực tiếp sáng lên đèn đỏ. Lưu Nguyên lắc đầu, ai, vốn là bầu không khí rất tốt. Quách Hiểu Tây, đứa nhỏ ngốc, bầu không khí làm sao lại thật tốt rồi hả? Người không thấy hắn đường về bên trên cho ta cùng Trương Nghị Phong lão sư không nói lời nào sao? Cái giá lớn đây, Lưu Nguyên, có không? Quách Hiểu Tây lại nói, mặc kệ nó, ta là tới lục tiết mục. Lưu Nguyên, ta là tới đầu quân, ngày mai muốn bắn bia đạn thật, suy nghĩ một chút cũng không ngủ được. Trụ ca, người sờ qua súng thật sao? Lý Thiết Trụ nói, sờ qua, quân huấn thời điểm có bắn bia, sau đó đi USA, với mấy cái bảo tiêu đi súng ống câu lạc bộ chơi qua. Thử qua chừng mấy loại thương. Cũng cứ như vậy đi. Lưu Nguyên mặt đầy hâm mộ. Cái gì ba ca chuyện. Trong nháy mắt quên đến ngoài 9 tầng mây. Đem gối đổi được Lý Thiết Trụ bên này. Với hắn tràn đầy phấn khởi hàn huyên. 10 điểm. Tắt đèn hào thổi lên. Tiết mục tổ cũng rút về rồi sở chiêu đãi. Bọn họ không thể một mực ở lại trong quân doanh. Sở chiêu đãi. Đỗ Hải Ba gặm nước sốt móng heo. Tìm tới giám chế, phải đi cái kia ổ cứng. Giám chế không có bất kỳ thôi ủy trực tiếp thì cho. Sau đó đóng cửa phòng. Ở trong máy vi tính nhìn qua một lần bản chính đến USB video đoạn phim. Tiếp lấy đem USB cách thức hóa. Bỏ vào trong một cái túi giả trang tốt. Này USB sau này sẽ không dùng nữa. Chứ, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thức dậy hào thổi lên. Lý Thiết Trụ xoay mình bò dậy. Kim Vũ đã mặc chỉnh tề. Hắn cầm lên đồ rửa mặt đi tới cửa. Lại lui trở lại. Lý Thiết Trụ một lần mặc quần áo. Một bên hỏi, lớp trưởng. Phải đánh thức bọn họ sao? Kim Vũ lắc đầu. Chính ta đều quên. Chúng ta hôm nay trễ giờ lên đường. Bây giờ đợi còn lại thật chính tân các binh lính rửa mặt. Luyện tập. Chúng ta. 9 điểm lại đi. Lý Thiết Trụ. Tại sao trễ như vậy? Kim Vũ, thủ trưởng nói là không để cho các tân binh quấy rầy các ngươi. Mặc dù Lý Thiết Trụ đần, nhưng không ngu, các ngươi thủ trưởng không phải nói như thế. Ngược nói đi, sợ những thứ này tản mạn tự do tân binh ảnh hưởng thật chính tân binh. Kim Vũ lúng túng cười một tiếng, buông xuống đồ rửa mặt. Lần đầu tiên không có sau khi rời giường phải đi rửa mặt. Cũng không cần luyện tập. Kim Vũ lộ ra rất không có thói quen. Thực ra, cùng đi tân binh lớp trưởng cùng bên trong. Hắn ở bộ đội biểu hiện là đột xuất nhất. Cho nên để cho hắn đến những thứ này nghệ sĩ. Mới bắt đầu hắn sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì hắn rất thích Lý Thiết Trụ. Nhưng bây giờ lại hối hận. Cảm giác mình là nhàm chán nhất một cái. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng huyên náo. Còn có tân binh lớp trưởng môn thấp giọng dày. Lý Thiết Trụ sau khi mặc chỉnh tề, Kim Vũ cho hắn sửa sang lại cổ áo cùng vũ trang mang. Sau đó, hai người mỗi người ngồi tại chính mình ghế xếp bên trên. Không lời nào để nói, Lý Thiết Trụ cũng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng lần này tới lục tiết mục, sẽ cùng các tân binh cùng ăn cùng ở, hưởng thụ toàn bộ huấn luyện. Không nghĩ tới nhưng là một cái tinh hoa bàn. Cô đọng được có chút quá đáng. Thật chính tân binh ít nhất phải huấn luyện 3 vòng sau. Mới có thể đụng súng ống. Mà bọn họ tới ngày thứ 2 liền bắn bia đạn thật rồi. Cái này rất không khoa học. Đợi vài phút, các tân binh hát bài hát bị mang đi. Kim Vũ cùng Lý Thiết Trụ mới rửa mặt sau đó xuống lầu chạy bộ. Bọn họ chọn cách xa các tân binh địa phương chạy bộ cùng đúc luyện. Trong lúc còn bị trưởng quan vặn hỏi quá. Trưởng quan nhìn ánh mắt của Lý Thiết Trụ có chút không giải thích được. Phảng phất đang nói, người một cái đại minh tinh thật tốt ngủ đến buổi trưa đi lục tiết mục không tốt sao? Nhất định phải tới quấy rầy lão tử binh huấn luyện. Quả thật, Cách gần đó tân binh đội ngũ đã phát hiện Lý Thiết Trụ rồi. Lộ ra có chút sao động. Bất quá, rất nhanh bị một tổ trăm mét nhảy ếch huấn luyện cho hàng phục. Lúc này Lý Thiết Trụ hiểu. Cùng lớp trưởng đi phòng thể dục huấn luyện. Lúc này phòng thể dục không người. Thật không có thể với tân binh huấn luyện chung. Bọn họ minh tinh hào quang. Sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu được các binh lính huấn luyện chuyên chú độ. Hơn nữa, chính mình ban mấy vị kiêng người già yếu bệnh hoạn cũng không nhịn được loại cường độ này huấn luyện. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ trở lại nhà trọ. Kia bốn vị còn đang ngủ. Kim Vũ bắt đầu theo thói quen sửa sang lại nội vụ. Quét sân, đắp chăn, ly tử nhà quét cũng sắp xếp thành một đường thẳng. Lý Thiết Trụ cũng ở trên chăn rơi vãi một chút thủy. Gấp thành phương phương chính chính khối đậu hủ. Kim Vũ cười nói. Người thật đúng là biết a, Lý Thiết Trụ. Đặc biệt luyện qua, diễn thời điểm. Rất nhiều lúc Hứa Tam Đa đều dựa vào nội vụ mặt dài. Có rất nhiều xếp chăn từ kính đầu. Cái này phải nhất định chính mình xếp xong mới được a, Kim Vũ. Kia quân sự động tác những thứ này cũng là thật chứ. Ta xem nhiều lần, Lý Thiết Trụ, ngoại trừ cách đấu, đều là giả, rất nhiều đều là hiện trường học, học qua liền quên, lúc này, những người khác cũng lục tục tỉnh, Kim Vũ đi theo mọi người câu thông, sau đó để cho Lý Thiết Trụ cũng nằm xuống lại, hắn tới gọi mọi người cùng nhau thức dậy mặc quần áo. Bởi vì đạo diễn ngày hôm qua cũng đã nói, cái này ống kính là phải nhất định có, sau khi rời giường. Tiết mục tổ cũng tiến vào rồi. Cùng theo vào còn có Đỗ Hải Ba. Vì vậy, mọi người lại nằm xuống lại. Lần nữa diễn dịch một lần thức dậy. Vừa mới Kim Vũ quên mất. Có một vị binh lính không có ở đây. Kim Vũ thừa dịp mọi người rửa mặt thời điểm. Cho mọi người đem chăn xếp xong. Lý Thiết Trụ cũng hỗ trợ. Đỗ Hải Ba sậm mặt lại. Ai cũng không để ý. Sau đó, mọi người đi phòng ăn ăn cơm. Lúc này tân binh đều ăn hoàn tiếp tục đi huấn luyện. Đạn mạc, này lớp trưởng cùng Lý Thiết Trụ chăn cũng xếp xong rồi. Những người khác mới rời giường. Xuyên bằng ống kính A, thức dậy hào đây. Được rồi, không thể nhận yêu cầu quá nhiều. Đã rất khá, có phải là vì với thật chính tân binh dịch ra. Có thể là đơn thuần không lên nổi. Ăn xong điểm tâm. Kim Vũ mang theo lục cái tân binh đi xếp hàng dẫn súng ống. Theo chân bọn họ trả lại hết có mấy đội tân binh. Cũng là cùng đi bắn bia đạn thật. Cái này khâu không có biện pháp khai tiểu táo. Bất quá, này mấy đội tân binh hiển nhiên là chọn tốt nhất. Kỷ luật nghiêm minh nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Cũng không có bởi vì bên cạnh là minh tinh mà có bất kỳ biến hóa nào. Bắt được Thương Lưu Nguyên đám người sướng đến phát rồ rồi. Ngay cả trước sậm mặt lại Đỗ Hải Ba đều nở nụ cười. Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, bị hỏi bắt được Thương cảm giác gì lúc. Lưu Nguyên nói, ta cảm giác tất cả mọi người đang hoang. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại, chỉ cần có Thương là được. So với hôm qua vui vẻ rất nhiều tất cả mọi người vâng. Hắn lời muốn nói đàng hoàng, ám chỉ Đỗ Hải Ba cùng Viên Hằng. Bởi vì tối hôm qua nước rửa chân sự kiện, này hai hôm nay quả thật thái độ ngay ngắn hơn nhiều. Đến sân huấn luyện, Đỗ Hải Ba thành thật nhất, cũng không giống ngày hôm qua như vậy không nhịn được. Viên Hằng biết điều trong chốc lát, lại bắt đầu nổ gai. Bởi vì hắn, mọi người bị phạt một tay cầm thương một phút, hắn còn một bộ không phục dáng vẻ, vô cùng rõ ràng. Sau đó, huấn luyện viên chân nộ rồi. Người rất chẳng thèm ngó tới sao. Là cũng không cần cho ta biểu hiện ra. Viên Hằng mặt coi thường. Mang theo châm chọc. Không có biểu hiện. Mâu thuẫn lần nữa trở nên gay gắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.